Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 112.122. Mặt người giả thú. Gác sách, còn vì kiếm tôn khả năng có đạo lữ sự tình, Bắc Cực Thượng Chân cung suýt chút nữa tranh cãi ngất trời. Một nhóm người cho rằng, việc này tuyệt đối không thể, khẳng định có mờ ám, nhất định phải tìm được đầu sỏ gây nên, khiển trách một phen. Bằng không không đủ để tỏ rõ Bắc Cực Thượng Chân cung uy nghiêm. Một phần khác cho rằng, e rằng kiếm tôn chuyển thế sau, phát sinh cái gì khó có thể nắm giữ biến cố, mới có thể mạc danh kỳ diệu có đạo lữ, chuyện này nhất định phải thận trọng đợi. Tổng, mọi người trong lòng đều lóe một hàng chữ điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, cái này không, có thể, có thể. Cuối cùng, Tiêu sư huynh giải quyết dứt khoát, chuyện này nhất định phải tường tra. Người trong thiên hạ đều biết, Tử Dĩnh Thiên Quân đi là vô tình đạo, tu chính là vô tình kiếm, đột nhiên có đạo lữ tính chuyện gì xảy ra, cái này quan hệ đến đạo tâm cầm, tính cách nghiêm trọng của vấn đề có thể tưởng tượng được. Vạn nhất kiếm tôn không trở về được ban đầu trên đường, uy áp Bắc Thiên Tử Dĩnh Thiên Quân, liền thành lịch sử. Âm mưu, cái này nhất định là âm mưu, cô gái kia tu luyện là đan tiêu xem công pháp sẽ không phải là hoài tố nữ nhân kia giở trò quỷ a. Ghê tởm, âm hiểm, toàn bộ Từ Tiêu kiếm phái, cái kia đan tiêu đế quân, không hề có chút thiện cảm. Nếu như phát sinh loại sự tình này, nhưng lại cùng đan tiêu xem có quan hệ, tất cả mọi người ý niệm trong đầu đều nhất trí, nhất định là đan tiêu xem giở trò quỷ. Nhất định phải để cho đan tiêu xem đẹp, vì chuyện này, vị kia tiêu sư huynh thậm chí quyết định đi mời hai vị kia đã ly khai trên chân giới, đến khác đại giới khai tông lập phái đại thừa sư huynh. Nhân giới đến nay bất quá hơn 100 vị đại thừa, từ trước đến nay có một cái không được quy củ bất thành văn. Nếu như đại thừa môn hạ đệ tử bước vào đại thừa, liền ly khai giới này, khác lập sơn môn. Cái này cùng Thái Bạch Tông đạt được nguyên anh đệ tử không hề dựa vào sư trưởng là đạo lý giống nhau. Cùng Thái Bạch Tông bất đồng chính là, nguyên anh tu vi, nói cao cũng không cao. Chỉ cần linh mạch cũng đủ, một ngọn núi dung nạp hai vị nguyên anh tu sĩ. Thậm chí ba vị đều có thể. Nhưng đại thừa tu sĩ mà nói, bọn họ đã cùng thiên đạo hợp làm một thể, thiên địa pháp tắc đều đang nắm giữ, đại thiên thế giới, ở trong tay bọn họ cũng có thể tùy ý thao túng. Như vậy thực lực mạnh mẽ, làm cho hai vị đại thừa ở một cái đại thiên thế giới, sẽ có một loại bó tay bó chân cảm giác áp bách. Cho nên, mật đến đại thừa, sẽ khác tìm thế giới, trở thành một giới chủ, đồng dạng. Bản tông sự tình, bọn họ sẽ không nhiều hơn nữa quản. Đều khác lập sơn môn, còn về sư môn xen vào việc của người khác làm bảo mẫu làm chi a đại thừa tu sĩ phô trương đây nhàn sự quản nhiều. Liền không bao nhiêu tiền, Tử Dĩnh Thiên Quân sau khi mất tích, hắn hai vị đại thừa đồ đệ thôi toán một phen. Thay nhà mình sư tôn cảnh lòng người, sẽ không nhiều hơn nữa quản. Thanh Phong giới sự tình không để ý, truy tra Linh Ngọc chuyện đương nhiên cũng không để ý. Ở đại thừa trong mắt, loại sự tình này quá nhỏ. Mà bây giờ, Tiêu sư huynh cảm thấy hai vị đại thừa sư huynh không thể không quản. Sự tình vượt kiếm tôn nói, cái này quan hệ đến Bắc Cực Thượng Chân cung một môn vinh nhục. Bên này, luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo Bắc Cực Thượng Chân cung huyên đầy đất lông gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, đan tiêu xem lại một mảnh yên tĩnh. Đương nhiên, loại an tĩnh này là đại cục tầng diện. Bọn họ cũng không phải là không được ầm ĩ, nói cái gì, nói cái gì. Liễu Tây Yến một đầu dài chân hướng trên cái băng dẫm lên một cái, một tay đặt ở trên đầu gối, một cánh tay chỉ vào người trước mắt. Có loại ở trước mặt ta nói một lần, cùng Liễu Tây Yến đã sặc sỡ lại đẹp trai trang phục bất đồng, trong điện phần lớn người đều là một thân áo tơ trắng, phong độ chỉ có. Tục ngữ nói, long sinh long, phượng sinh phượng, con chuột con trai sẽ đánh đồng. Đặt ở thầy trò truyền thừa bên này, lời này cũng là đồng dạng có đạo lý. Một cái anh minh thần vũ sư phụ, tự nhiên sẽ trở thành đệ tử tấm gương. Môn hạ đệ tử tự thấy cũng tốt không tự chủ cũng tốt, đều sẽ đi học tập sư phụ nhất cử nhất động, từ phong cách hành sự đến quần áo trang phục. Cái này kêu là môn phái khí chất, tỉ như, Bắc Cực Thượng Chân cung đều là cao ngạo trong trẻo lạnh lùng từ bào kiếm tu, không được quản bọn hắn tư để hạ nhiều hai. Chí ít mặt ngoài là cao ngạo trong trẻo lạnh lùng. Mà đan tiêu xem, cơ bản tựa như Bắc Cực Thượng Chân Cung kiếm tu nhóm nói như vậy, một đám nhã nhặn bại hoại. Hoài Tố Phong tư qua nhân khí độ tiêu sái, lại vui lấy áo tơ trắng, cho nên, môn hạ của bà, mỗi người phong độ chỉ có một thân áo tơ trắng bất nhiễm phàm trần. Hoài Tố âm hiểm xảo trá, một bụng ý nghĩ xấu, môn hạ của bà mỗi người yêu đùa giỡn quỷ kế. Tổng mà nói mà tổng, đàn tiêu xem các đệ tử, đi làm mặt người dạ thú con đường. Mặc kệ nội tại nhiều cầm thú, bề ngoài nhất định phải rất y quan. Cho nên nói, từ Tiêu Kiếm phái câu nói kia nói xong cũng không sai, đàn tiêu xem đệ tử, liền một bộ da có thể xem, bên trong tất cả đều là nhã nhặn bại hoại. Hiện tại, ở Liễu Tây Yến cưỡng chế, đám này nhã nhặn bại hoại mặt người giả thú trong, có người nói như thế. Liễu cô, chúng ta lại không có nói sai, đế quân nơi nào không tốt không muốn trở về, mạnh mẽ để cho nàng trở về không là tốt rồi. Liễu Tây Yến hung tợn trừng mắt cái này tuấn nhã công tử, cười nhạt. Nhạc Thiểu Ninh, chủ thượng lâu lắm không có trở về, ngươi có phải hay không quên nàng thủ đoạn muốn lột ngươi cái này thân ra, ân. Nhạc Thiểu Ninh phía sau lưng Mạo Thượng dùng cả mình, lui rụt cổ. Liễu cô, ngươi cũng dọa chúng ta nhưng là vì đế quân tốt. Đau dài không bằng đau ngắn, hà tất lãng phí thời gian, ngươi nói là a. Liễu Tây Yến chỉ nhìn chằm chằm hắn cười nhạt, cười xong, nhìn về phía những người khác. Các người cũng nghĩ như vậy, phần nửa người do dự dự gật đầu, một nửa kia người không động tác. Vậy các ngươi đây, Liễu Tây Yến chỉ hướng một nửa kia người, một cô gái trong đó ngẫm lại, nói rằng, ta cảm thấy được, như vậy không hợp thích lắm, dù sao sư tôn đây là thật linh chuyển thế, cùng hóa thân bất đồng. Nếu như qua loa để cho nàng mạnh mẽ trở về, lưu lại tai họa ngầm làm sao bây giờ sư tôn đạt đến đại thừa đỉnh phong đã lâu. Tương lai là muốn phi thăng, nếu như bởi vì chúng ta chuyện xấu, sao có thể làm? Chuyện xấu còn có thể có tình huống hiện tại tệ hơn. Nhạc Thiểu Ninh không khách khí nói, đế quân năm đó phí bao nhiêu khí lực, chặt đứt thất tình, bước trên đỉnh phong. Bây giờ đây thất tình trên thân, vẫn còn có đạo lữ, còn như vậy mang xuống, đế quân chỉ có thật muốn phiền phức. Hắn tiếng nói vừa dứt, đưa tới một nhóm tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh niên thư sinh sờ lên cằm, nói rằng, Liễu cô, ngươi cũng không cần quá kích động, ngươi xem chúng ta chưa từng kích động. Kỳ thực đạo lữ chuyện này coi như chơi gái, hắn đúng lúc thu hồi đổi giọng, chơi một hồi, ta cũng không mất mát gì, bất quá lại theo đuổi xuống phía dưới, có thể to lắm sự tình không ổn. Ngươi cũng biết, đế quân cái này thế sở đi ra, cùng bản tôn tuyệt nhiên tương phản, chúng ta nếu là không quản, về sau có thể sẽ phiền toái hơn. Ta chính là ý này, Nhạc Thiểu Ninh nói, lẫn nhau Bắc Cực Thượng Chân Cung một nhóm cảm thấy nhà mình kiếm tôn bị chiếm tiện nghi kiếm tu nhóm, đan tiêu xem mặt người giả thú quang côn nhiều lắm. Có đạo lữ vẫn là tử dĩnh ai nha, cái này việc vui ghê gớm thật. Không có việc gì, đó dù sao cũng là tử dĩnh, trăm vạn năm lấy hàng. Nhân giới đứng đầu nhất tu sĩ một, ta không lỗ lã. Đế quân không hổ là đế quân, chuyển thế vẫn là nghiêu như vậy lộng người đàn ông tới chơi. Lại chính là Tử Dĩnh, lần tới lại nhìn thấy Bắc Cực Thượng Chân Cung chán ghét kiếm tu nhóm, nhưng có được chê cười, ha ha ha ha. Nhanh lên một chút làm cho đế quân trở về, chúng ta là có thể đi chê cười Bắc Cực Thượng Chân Cung nhân. Các ngươi dài một chút tâm được chưa, trước nàng kia nhìn không được. Các ngươi cho rằng, chuyển thế chính là đổi một thể xác sao sư tôn lần này gặp phải đại phiền toái, cho nên mới phải vận dụng bí pháp. Bỏ ký ức cùng tu vi, chỉ còn lại chân linh chuyển thế. Nếu chỉ có chân linh chuyển thế, như vậy của nàng tự ta chính là đời này xây lại. Một cái xây lại mình, các ngươi cho rằng tùy tiện biến mất là được cái này là của nàng nhục thân, không chỉ là một cái thể xác. Hơn ngàn năm tu luyện, từng trải, tâm tình khảo nghiệm. Những thứ này là chúng ta tùy tiện nói mấy câu là có thể biến mất sao vạn nhất hư sư phụ sự tình. Các người gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Lời này còn tạm được. Liễu Tây Yến vỗ tay, tâm tình thật tốt. Nếu như chuyện này đơn giản như vậy, các người cho rằng, biết đến phiên các người nói ta đã sớm làm tốt. Nhạc Thiểu Ninh cùng thanh niên kia thư sinh chăm miệng một lời. Vậy phải thế nào làm? Liễu Tây Yến câm miệng, nàng ở trong lòng lớn thán. Nàng chính là muốn hỏi vấn đề này, mới đem bọn hắn triệu tập tới được. A, đám người kia, bình thường ý đồ xấu người này nhiều hơn người kia, thời khắc mấu chốt, cư nhiên không có một cái phái được với dụng chàng. Chúng ta đương nhiên muốn cho chủ thượng trở về, Liễu Tây Yến nói, thế nhưng, không thể tùy tiện như vậy, Nhạc Tiểu Ninh nói thầm, ta nơi nào tùy tiện, thu được Liễu Tây Yến ngoan chừng liếc mắt, chỉ có thu âm. Liễu Tây Yến thu chân, tâm bình khí hỏa nói, các người chú ý tới một việc không có, ánh mắt mọi người rơi vào trên người của nàng. Liễu Tây Yến tiếp tục nói, chủ thượng gặp chuyện không may, không thể làm gì khác hơn là chuyển thế đầu thai. Mà Bắc Cực Thượng Chân Cung bên kia, cư nhiên cũng phát sinh chuyện giống vậy. Tử Dĩnh là ai, không cần ta đã nói với ngươi một lần a, giống như hắn như vậy, từ thời đại hồng hoang tới được lớn tu sĩ, đến cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể làm cho hắn không thể không chuyển thế. Tử Dĩnh cùng cái kia rất thích chuyển thế Ngộ Sân không giống với. Hắn trời sinh linh thể, tu luyện trăm vạn năm, tới sạch trí thuần. Có thể nói, hắn linh thể là ưu thế của hắn một, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể nào biết buông tha. Chuyển thế sau, liền là thân người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là người là thích hợp nhất tu luyện chủng tộc, nhưng so với linh tộc thân thể, cũng là có chỗ không kịp. Bởi vì người, cũng phải cần sửa luyện linh thể. A, thanh niên thư sinh lẩm bẩm nói, đế quân chuyển thế cùng với kết làm đạo lữ, Tử Dĩnh tự nhiên cũng là chuyển thế. Lẽ nào bọn họ gặp phải đồng dạng một cái phiền phức? Năm đó đế quân vì sao ly khai, trong lòng các ngươi cũng biết. Thanh liên chiến kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta sau đó cũng không có được tin tức xác thực, cũng không biết thanh liên hạ xuống ai sau. Bây giờ quay đầu nhìn, năm đó sự tình, chỉ sợ không được giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Liễu Tây Yến cau mày, vẻ mặt ngưng trọng, Nhạc Thiểu Ninh nghĩ một lát nhi, đột nhiên vỗ tay một cái. Ta nghĩ ra rồi, cái này hơn vạn năm tới, biến mất cũng không chỉ đế quân cùng Tử Dĩnh. Năm đó thanh liên chiến đấu, liên lụy đại thừa tiền bối rất nhiều, sau đó minh xác trở về, đại khái chỉ có phân nửa. Chúng ta trước không có để ở trong lòng, chính là nguyên nhân này. Nhưng cái này vạn năm tới, này đại thừa tiền bối, đại đa số hiện thân. Cái này ta nhớ được, trước nói qua nữ tử suy tư nói. Minh xác trở lại nhà mình đạo tràng tiền bối không ít, bọn họ biến mất thời gian ở nghìn năm đến vạn năm không đợi. Thời gian này rất hợp rời, tiêu thất nghìn năm, đại khái là giấu đi dưỡng thương, mà tiêu thất vạn năm, có thể là nguyên thân vẫn lạc, vì vậy ở trên phân thân phục sinh. Giống như chủ thượng như vậy, tiêu thất vạn năm có thừa, không khỏi quá dài. Liễu Tây Yến nhẹ nhàng gõ tay vịn, hẳn còn có những người khác, nữ tử quả quyết nói. Chúng ta hẳn là đi hỏi thăm một chút. Liễu Tây Yến nghĩ một lát nhi, gật đầu. Tốt, vậy cứ như thế, trước tiên đem sự tình biết rõ ràng. Nàng lại trừng Nhạc Thiểu Ninh liếc mắt, ngón tay của bọn hắn quát lên. Các ngươi an phận một chút cho ta, sự tình không có ra kết luận trước, không cho đi quấy rối chủ thượng. Liễu Tây Yến trên danh phận là hoài tố tôi tớ, nhưng nàng theo hoài tố vài chục vạn năm, từ nàng vẫn là không đáng nhắc tới hóa thần tu sĩ bắt đầu. Thẳng đến đứng lên nhân giới đỉnh phong. Trong này những mưa gió, không đủ vì ngoại nhân nói, cảm tình cũng là một chút mải đi ra. Hoài tố những đệ tử này, ở Liễu Tây Yến trước mặt đều là tiểu bối, vì vậy lấy cô xưng, tỏ vẻ tôn kính. Hoài tố sau khi mất tích, đan tiêu xem hầu như chính là Liễu Tây Yến một tay lo liệu. Coi như hoài tố ở, cũng là nàng xử lý, trông cậy vào hoài tố tự mình xử lý nằm mơ, lấy Liễu Tây Yến uy vọng. Không ai dám không tuân theo. Đàn tiêu xem mặt người giả thú nhóm thiết lập sự tình tới, hiệu suất cực cao. Bọn họ phân công hợp tác, có người đi điều tra Linh Ngọc cuộc đời, cùng với nàng ấy cái gọi là đạo lữ sự tình. Có người trở lại năm đó thanh liên chiến cũ chiến trường, tìm kiếm sợi tơ nhịn, dấu chân ngựa. Cũng có người bắt tay vào làm điều tra thanh liên chiến đấu còn lại đại thừa hạ lạc. Toàn bộ đàn tiêu xem thật nhanh vận chuyển. Từng cái tin tức đuổi về Minh Trần Giới. Linh Ngọc như cũ lẳng lặng mà ngồi ở hoa lâm trong đình, nàng đã tại nơi đây tỏa chừng mấy ngày. Nàng làm như vậy, cũng không phải kháng nghị, cũng không là dỗi, mà là hãm nhập đạo tâm phù động trạng thái. Lúc đầu nàng rất khẳng định, chính mình sẽ không lại đi hoài tố đường, nhưng nàng trở lại đan tiêu xem, rất nhiều thuộc về hoài tố ký ức nổi lên, làm nàng mình lâm vào mê mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về Tố Kỳ trong, nàng lấy Hoài Tố trải qua nhiều chuyện như vậy. Thời điểm cuối cùng, bị Giản Bất Phàm thừa lúc, không kịp trảm thất tình. Điều này cũng làm cho đưa tới, nàng còn không có từ Hoài Tố cái thân phận này trong hoàn toàn thối lui. Dưới loại tình huống này, bị mang hồi đan tiêu xem, làm sao có thể không được mê man. Nơi này là Hoài Tố đạo tràng, khắp nơi đều là Hoài Tố vết tích. Những ký ức ấy khốn nhiễu nàng, làm nàng mình dao động. Tự tay tiếp nhận rơi xuống một mảnh hoa lá, dùng sức nghiền một cái, hoa nước chảy xuống, nhuộm đỏ đốt ngón tay. Linh Ngọc xem một hồi, tự tay phóng tới trong miệng. Mùi vị là chát, rất chân thực, tựa như nàng trong trí nhớ Hoài Tố khi còn sống, không hoàn mỹ, thậm chí có thể nói thống khổ, nhưng rất chân thực. Không nói nổi lên, ngồi bên cạnh nàng. Những thứ này hoa có thể đem ra trưng cất rượu, chủ nhân đã từng cất qua một vò rượu, đang ở dưới gốc cây kia. Linh Ngọc theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, cách nơi này bất quá 10 trượng trở lại. Bây giờ còn đang sao? Hẳn là ở a, không nói nói, liền coi như bọn họ biết, cũng không có ai dám động. Linh Ngọc ngẫm lại, đi tới dưới gốc cây kia, tìm ra một phó thủ. Tìm, cách trên, tự tay đào thổ, đào được không sâu. Đại khái chừng một thước, liền đụng tới vật cứng. Nàng đẩy ra đất mặt, từ phía dưới ẩm tới một người cây bình. Muốn uống uống xem sao? Không nói hỏi, Linh Ngọc đối thủ đặt tại bồn dán lại mặt, lại không có nhúc nhích. Muốn mở ra sao luôn cảm thấy, mở ra không hề chỉ là một vò rượu. Chưa xong còn tiếp, cách chương.